99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903, chương 905. Chỉ cần không kết hôn, không coi là vợ chồng. Âu Minh nhìn thấy nàng nước mắt, bên môi có cười, trong mắt chứa thương tiếc, cúi đầu đưa nàng nước mắt nhẹ nhàng hôn tới. Nói ra, ta là nghiêm túc, Dư Lý Lý, 4 năm trước, ta cũng từng có dạng này dự định. Ta thậm chí còn chuẩn bị xong áo cưới, chuẩn bị xong hôn lễ, chuẩn bị xong chiếc nhẫn còn có sân bãi. Chỉ vì có một ngày, người nói cho ta biết, người lúc mang thai thời gian, ta liền cùng ngươi cầu hôn, nhường ngươi gả cho ta, làm ta Âu Minh thê tử, coi ta kiểu dáng châu Âu thiếu phu nhân. Nhưng là, đem nàng thành công lúc mang thai thời gian, cho hắn đáp án lại là một cái khác. Dư Lý Lý không biết, 4 năm qua, hắn đã từng có nhiều yêu nàng, trong khoảng thời gian này hắn thì có nhiều hận nàng. Lời này, Âu Minh nói ra thời điểm, trong mắt không trộn lẫn bất luận cái gì cảm xúc, một đôi mắt sâu như biển, nhu tình vô cùng mênh mông. Dư Lý Lý vô ý thức liền nghĩ đến cực kỳ lâu trước kia, nàng đã từng trong lúc vô tình tại hắn trong thư phòng trông thấy những cái kia bản vẽ thiết kế, còn có sân bãi bản thiết kế. Chẳng lẽ những thứ kia là chuẩn bị cho nàng sao? Từ 4 năm trước bắt đầu, Âu Minh liền đã chuẩn bị cho nàng tốt rồi cái kia tất cả. Thật giả, Dư Lý Lý khó mà tin được, nhìn xem hắn, hỏi, vậy ngươi vị hôn thê đâu? Âu Minh sầm mặt lại, nhìn xem nàng, có chút không vui, thấp giọng nói, nàng tìm ngươi, không có phủ nhận, chính là thực, cái kia Thẩm Mạn Đình, thực sự là hắn vị hôn thê. Lúc ấy nàng lúc đi, nàng sẽ biết cái này Thẩm tiểu thư tồn tại. 4 năm nay, cái kia Thẩm Mạn Đình cũng một mực ở bên cạnh hắn, đúng không? Dư Lý Lý trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là cũng bản thân biết rõ, nàng cũng không có tư cách kia đi nói rõ với Âu Minh bản thân bất luận cái gì không vui. Hiện tại nàng, y nguyên chỉ là một cái tình phụ thôi. Dư Lý Lý cụp mắt, gật đầu, đúng vậy a, hôm nay gọi điện thoại cho ta, kết quả bị ta kéo đen. Âu Minh nghe nói, tâm tình ngược lại không sai mà nở nụ cười. Nói ra, làm được tốt. Dư Lý Lý càng là cảm giác có chút không hiểu, nhìn xem hắn, nói, ngươi liền không hỏi xem chuyện gì xảy ra, vạn nhất là ngươi vị hôn thê bị ta khi dễ đâu. Âu Minh cười khẽ, đưa tay vuốt vuốt nàng tóc ngắn, nói, không chút huyền niệm, nàng gặp gỡ ngươi, khẳng định chỉ có bị ngươi khi dễ phần. Ngươi không thích nàng, ngươi cứ nói đi. Âu Minh âm cuối có chút thượng thiêu, không nói ra được tà khí. Dư Lý Lý tim đập thình thịch, đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra, giống như là có chút khó mà tiếp nhận một dạng. Nói ra, đã ngươi không thích nàng, tại sao còn muốn cùng với nàng đính hôn đâu? Mẹ ta an bài. Âu Minh đưa nàng kéo một phát, tiếp tục nói, ta đều 31 tuổi, lại không kết hôn mà nói, không chỉ là mẹ ta, ngay cả cha ta đều muốn đến thúc ta. Nhà chúng ta thế nhưng là chỉ có ta một đứa con trai. Trong dự liệu đáp án, nhưng là chính tai nghe thấy, Dư Lý Lý trong lòng vẫn là có chút thất lạc. Nếu là phụ mẫu an bài, nhất định là nói rõ cái này Thẩm Mạn Đình đối với Âu gia mà nói, xem như lựa chọn tốt, môn đương hộ đối, là nhất định phải a. Vị hôn thê này là Âu Minh mụ mụ tự mình chọn lựa. Thế nhưng là nàng Dư Lý Lý lại là ngay cả Âu Minh mụ mụ hình dạng thế nào đều không biết. Âu Minh nhìn ra Dư Lý Lý thất lạc, con ngươi hàm chứa cưng chiều, đại thủ tại nàng tóc ngắn bên trên vò hai lần, ta sẽ không cưới nàng. Vậy ngươi tại sao phải cùng với nàng đính hôn? Đính hôn, không phải liền là muốn kết hôn ý nghĩa sao? Chỉ cần không kết hôn, không coi là vợ chồng. Mẹ ta 5 năm trước liền bắt đầu an bài, nếu như ta muốn lấy nàng, sẽ không kéo tới hiện tại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.